Bất Diệt Thần Vương, chương 69, Thánh Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Long đào một gian đại điện bên trong Đồng An An sắc mặt khó coi nhìn xem Bắc Đồ Thần. Không là để cho ngươi biết sao, ngày mai mới bắt đầu, cái này còn không trời tối, ngươi tại sao lại đến? Đồng An An cao mày nói, đàn chủ chống đỡ, không chịu nổi. Bắc Đồ Thần vẻ mặt khóc tang, cái gì không chịu nổi? Đồng An An trợn mắt nói, muốn thua sạch. Bắc Đồ Thần cúi đầu xin lỗi bên trong. Đồng An An, không có thể trách chúng ta, nhiều như vậy ma giáo đệ tử nhìn chằm chằm chúng ta không có cách nào sử dụng pháp thuật chơi bẩn a, ta đây Bắc Đồ Thần xưng hào, chỉ là trước kia ở phàm nhân giới bị người gọi tu hành về sau, tất cả mọi người có pháp thuật, chỉ có thể dựa vào làm quá thổ cước dụng cụ đánh bạc thắng tiền, nhưng bây giờ dụng cụ đánh bạc không phải của ta a, chỉ có thể đổ vận khí. Có thể, nhưng, Bắc Đồ Thần khóc tang nói, ta cho ngươi nhóm giấy nhắn tin là kho máu bên trong chân nguyên huyết. Đồng An An sắc mặt khó coi nói, không có hạn chế, thỏa thích hoa. Bắc Đồ Thần cúi đầu, nói cách khác trong kho máu chân nguyên huyết toàn bộ thua sạch. Toàn bộ, ngươi là nói toàn bộ. Đồng An An bưng bít lấy trái tim, có chút chịu không được. Là chúng ta lúc đầu chỉ là muốn cho Vương Khả uy chút ít bài, nhường hắn thắng nhỏ một điểm, có thể chẳng biết tại sao, Vương Khả hôm nay quỷ dị tất cả đều là hàng hiệu thuần một sắc đối đối loạn, đại tứ hỉ, 13 yêu. Phiên số ở bứt phá, chúng ta hãm không được chân a, Bắc Đồ Thần khóc tang nói. Đồng An An hai mắt bốc hỏa nhìn xem Bắc Đồ Thần. Đương nhiên, đàn chủ Vương Khả hiện tại bành trướng, rất ngông cuồng. Hắn thắng rất nhiều, hiện tại phi thường phấn khởi. Đàn chủ, muốn hay không hiện tại liền bắt đầu. Bắc Đồ Thần vội vàng nói. Vương Khả bành trướng, Đồng An An lông mày nhíu lại. Đúng vậy a, bất quá ta không biết rõ có thể kéo dài bao lâu. Vương Khả hiện tại một mực thắng, một khi thua bài, nói không chừng lại bình tĩnh. Bắc Đồ Thần vội vàng nói. Đồng An An ở đại điện bên trong vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Thánh tử bây giờ còn đang nghỉ ngơi, ngày mai mới sẽ tỉnh a, sớm đánh thức hắn, dấu vết quá nặng đi. Thôi, đều làm đến bước này, thật vất vả tới một lại không có bối cảnh, lại có đại công lao trẻ châu Vương Khả, lần sau không biết phải chờ tới khi nào, bắt đầu đi, nhanh đi, mang thánh tử đi đại lao. Đồng An An trầm giọng nói, đàn chủ, ngươi không đi. Bắc Đồ Thần lo lắng nói, ta theo việc này không quan hệ, ngươi nghe rõ ràng, ta cái gì đều không biết nếu là có người tiết lộ. Đồng An An mặt mũi tràn đầy hàn khí, biết rõ, cam đoan không có người hoài nghi đến đàn chủ ta đây liền đi. Bắc Đồ Thần nói ra, thần long đảo đại lao, còn có ai, nhanh lên bàn, còn có ai, Vương Khả kêu. Vương Khả sau lưng chất đống 300 cái chân nguyên huyết hộp, những cái này ở ma giáo thế nhưng là đồng tiền mạnh, so với linh thạch còn được hoan nghênh a. Vương Khả vậy mà ngắn ngủi thời gian, thắng nhiều như vậy. Bốn phía vây xem tà ma đã sớm thông đỏ trong mắt, hận không thể đoạt tới. Thế nhưng là, Nam Đổ Thánh đám người một phen chửi mắng, ai dám đưa tay. Cái này Vương huynh đệ thế nhưng là đàn chủ tự mình đến nhận lỗi a, đàn chủ lên tiếng ai dám khó xử Vương huynh đệ, đàn chủ định không buông tha ngươi. Có đàn chủ chỗ dựa, mọi người tự nhiên không dám ăn cướp trắng trợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy liền trên chiếu bạc thắng được a, nhưng ai dám lên a, Vương Khả trên chiếu bạc chơi to lớn nhất, giờ phút này tựu liền Bắc Đồ Thần, Nam Đồ Thánh đều không ngừng thua, lúc này Vương Khả vận may đang lên rừng rực. Tay mình khí hơn được hắn sao? Không có nhìn mấy cái tà ma lên bàn, thua sạch sành xanh sao? Thắng, thắng, thắng. Vương Khả một mực ở thắng tiền, Vương Khả đã nhìn ra có người tính toán mình, có thể, Vương Khả không minh bạch tính toán bản thân cái gì a, vì để cho bản thân thắng tiền. Khẳng định không đơn giản như vậy, vì có thể sớm chút biết rõ làm sao chuyện, các ngươi muốn cho ta thắng tiền, vậy liền thắng a, ta tay cầm đều dán lớn, để cho các ngươi thua thổ huyết, ta xem các ngươi lúc nào bại lộ tính toán. Vương Khả càng thắng càng nhiều, nhìn như càng ngày càng tùy tiện, nhưng, nội tâm lại càng ngày càng cảnh giác. Đám này tà ma muốn làm gì? Ha ha, các ngươi đang chơi cái gì? Tại sao không có người gọi ta cùng một chỗ a? Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đám người nhìn tới tất cả đều thần sắc nghiêm lại. Thánh tử, đám người thái độ cực kỳ phức tạp tựa như ở tôn trọng, lại giống như không coi ra gì một dạng. Thánh tử, Vương Khả lộ ra một cỗ vẻ ngạc nhiên. Trước mắt cái này thánh tử thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi nam đồng bộ dáng, vẻ mặt tò mò nhìn cái kia bàn mặt trược. Thánh tử cái này gọi là lấy mặt trược, là đánh bạc dùng. Bắc Đồ Thần cáo chi nói, đánh bạc, ha ha, còn có ta không chơi qua dụng cụ đánh bạc. Tới tới tới, mau nói cho ta biết chơi như thế nào. Thánh tử lập tức kích động nói, một đám tà ma lập tức cáo chi thánh tử liên quan tới mặt trược cách chơi. Thánh tử xem xét hết sức khai tâm, lập tức đem một cái tà ma một cái đẩy tới bàn. Đến, tránh ra, để cho ta tới chơi một hồi. Thánh tử muốn chơi mạt chược, Bắc Đổ Thần, Nam Đổ Thánh lập tức ngồi ở thánh tử trên dưới tòa. Vương huynh đệ, bắt đầu đi. Bắc Đổ Thần cười nói, đúng, đúng, bắt đầu ta tới chơi đùa. Thánh tử lập tức cười nói, Vương Khả nhiều khôn khéo a, trong nháy mắt liền đoán được lần này tính toán bản thân, khả năng cùng cái này cái gì thánh tử có quan hệ. Ai, ta đánh đã nửa ngày, hơi mệt chút, các ngươi chơi a, ta nghỉ ngơi một chút. Vương Khả nói xong muốn phía dưới bàn, Bắc Đổ Thần, chấm chấm, Nam Đổ Thánh, chấm chấm, mẹ nó, chúng ta chơi với ngươi lâu như vậy, thua nhiều tiền như vậy cho ngươi, không phải là vì ngươi có thể cùng thánh tử cược một trận sao? Thời khắc mấu chốt này, ngươi không đùa, không chơi cũng nhanh chút cút ngay. Những người khác ai bên trên, nhanh lên, thánh tử một bên phối hợp nói, Bắc Đổ Thần, Nam Đổ Thánh lập tức sắc mặt tối đen, kịch bản không phải như thế a, đừng, đừng, thánh tử, ngươi đừng vội, chớ nóng vội. Nam Đổ Thánh khuyên nhủ, Vương huynh đệ, ngươi sao có thể phía dưới bàn đâu? Ngươi bây giờ vận may đang lên rừng rực, không nên thừa thắng xông lên sao? Bắc Đổ Thần lo lắng nói, không được, các ngươi chơi, các ngươi chơi. Vương Khả rất thẳng thắn lắc đầu. Bắc Đổ Thần sắc mặt một trận khó coi, bản thân nhưng là ở đàn chủ nơi đó phía dưới quân lệnh trạng a, ngươi một lần này không đùa, vậy ta không phải muốn rơi vào tình huống khó xử. Không được, không được, Vương huynh đệ, ngươi thắng chúng ta nhiều tiền như vậy, liền muốn đi. Bắc Đổ Thần kéo lấy Vương Khả, làm sao, thắng tiền không cho phép đi. Vương Khả cao mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, không phải, thánh tử thật vất vả đến một lần, người tốt xấu cũng bồi một lần a, Bắc Đổ Thần tận tình khuyên nhủ. Một bên thánh tử đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Không cần, hắn mệt mỏi, liền để hắn nghỉ ngơi đi. Dù sao ai cũng biết chơi mạt chược, các ngươi đổi một lần hắn, chớ trì hoãn thời gian. Thánh tử một bên cũng mở miệng nói, Bắc Đổ Thần, Nam Đổ Thánh trong lòng khổ a, các ngươi muốn hay không phối hợp tốt như vậy a, thật chẳng lẽ để cho chúng ta cùng đàn chủ tiền đổ xuống sông xuống biển sao? Thánh tử, ngươi không biết cái này mạt chược chính là vị này Vương huynh đệ phát minh. Cùng hắn đánh bài, mới có ý tứ. Nam Đổ Thánh khuyên nhủ, à, thánh tử không quan trọng, cao mày nói. Vương huynh đệ, liền khi cho huynh đệ chúng ta một điểm mặt mũi, tới đi, liền chơi một bài. Bắc Đổ Thần lôi kéo Vương Khả đã thấy trước mắt là hố, làm sao có thể nhảy xuống. Không chơi hay không, ta thắng đủ. Vương Khả từ chối, Bắc Đổ Thần, Nam Đổ Thánh sắc mặt cứng đờ, hôm nay là làm hỏng. Vậy phải làm sao bây giờ a, Vương Khả, ngươi đây là không cho thánh tử mặt mũi. Thánh tử khó được tìm ngươi đánh bài, ngươi lại còn không chịu, cái này rõ ràng là xem thường thánh tử a, một cái thanh âm đột ngột trong đám người truyền đến. Đám người nhìn tới, lại thấy là Trụ Yếm mở cửa. Mấy ngày nay đánh bài, Vương Khả đều quên Trụ Yếm tồn tại, lúc này, Trụ Yếm đi ra quấy cục gì? Không phải Trụ Yếm cố ý làm dối, mà là Trụ Yếm cũng nhìn ra không tầm thường. Trụ Yếm cũng nhìn ra, Bắc Đổ Thần giống như ở cho Vương Khả đào hố, bằng không, bọn họ bệnh thần kinh một mực thua tiền cho Vương Khả làm gì. Thua nhiều như vậy, còn vẻ mặt cười hi hi. Nếu là bản thân, đã sớm mắng lên, hiện tại lại mang đến một cái thánh tử, rõ ràng lập tức để Vương Khả xui xẻo. Lúc này, Vương Khả không đùa, đây không phải hố người sao. Bắc Đổ Thần, Nam Đổ Thánh hai người bọn hắn bởi vì người sắt không cách nào đối Vương Khả nói ngồi châm chọc, nhưng Trụ Yếm có thể a, xin đem hay sao, vậy liền khích tướng. Khích tướng, Vương Khả sẽ sợ khích tướng sao? Điểm ấy trình độ khích tướng tính là cái gì chứ a, ta nếu là coi ra gì coi như ta thua. Vương Khả đang muốn trợn mắt một cái không xem ra gì, một bên thánh tử trúng chiêu. Ngươi kêu Vương Khả, hắn nói, ngươi xem không nổi ta, có đúng không? Thánh tử lập tức sắc mặt khó coi nói, cách đó không xa, Bắc Đổ Thần, Nam Đổ Thánh sững sờ, cái này Trụ Yếm có thể a, một câu liền kích thích mâu thuẫn. Tốt, kích lên tốt, thánh tử nói chi vậy, ta làm sao sẽ xem thường thánh tử đây, thật sự là vừa rồi đánh bài, đánh mệt mỏi. Nghĩ nghỉ ngơi một chút, Vương Khả lập tức khách khí nói, thánh tử còn chưa lên tiếng, cách đó không xa Trụ Yếm lên tiếng lần nữa. Ngươi rõ ràng là xem thường thánh tử, chỉ là nhường ngươi bồi thánh tử đánh một bài, ngươi liền tả hữu từ chối, có phải hay không cảm thấy thánh tử thua không nổi tiền a? Trụ Yếm không biết Bắc Đổ Thần bọn họ muốn làm gì, nhưng bản thân chỉ cần phối hợp bọn họ chính là để Vương Khả suối quẩy, cớ sao mà không làm đâu. Nhưng xem ở Vương Khả trong mắt, cái này Trụ Yếm chính là hại người không lợi mình. Liên quan gì đến ngươi a, ngươi tới xen vào. Trụ Yếm, ngươi nghĩ chơi, nếu không ngươi lên a, Vương Khả buồn bực nói. Ta không có tiền, ngươi có tiền, Trụ Yếm lập tức kêu lên, ta ta có thể cho ngươi mượn a, Vương Khả khuyên nhủ. Chủ yếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, làm sao đem ta vòng vào đi qua. Vương huynh đệ, liền đến một bài, thánh tử còn đang nhìn đây, thánh tử là có tiền, cược lớn một chút cũng không có quan hệ. Thánh tử thua được, một bên Bắc Đổ Thần lập tức ngăn ở chủ yếm phía trước. Ngươi chủ yếm lên bàn, phi, ta muốn ngươi lên bàn làm gì? Chúng ta muốn chính là Vương Khả lên bàn. Thánh tử, Vương Khả lo lắng ngươi thua không nổi, mới. Nam Đổ Thánh cũng đối thánh tử nói ra, cái kia thánh tử quả nhiên là bạo tính tình, trừng mắt. Ai nói ta không thua nổi, đến, ngươi kêu Vương Khả nhất định phải đến, ta ở Thần Long Đảo nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không ai dám nói ta thua không nổi đâu. Ngươi muốn cực lớn, vậy liền một cái định thắng thua, Vương Khả, Vương huynh đệ, thánh tử đều tức giận, ngươi xem. Bắc Đổ Thần vừa cười vừa nói. Vương huynh đệ, ngươi muốn không đáp ứng nữa, chính là cùng thánh tử không qua được a. Nam Đổ Thánh cũng vừa cười vừa nói. Vương Khả cao mày nhìn xem hai người này tựa như cố ý châm ngòi mình và thánh tử a, mấu chốt ta theo thánh tử lại không biết ngươi khích bác chúng ta làm gì. Cái này hố là ý tứ gì a, không các cực đắc tội thánh tử. Giống như cũng làm cho các ngươi châm ngòi thành công, cược cũng là vào hố. Trước mắt một đám tà ma đang ngó chừng đây, Vương Khả có lòng muốn trốn, nhưng, đã thành mục tiêu công kích không tránh được a, cái này quần tà ma đến cùng muốn làm gì? Vậy thì tới đi, Vương Khả lập tức ngồi xuống. Ha ha ha, tốt, Bắc Đổ Thần, Nam Đổ Thánh lập tức cười nói. Thánh tử cũng ngồi xuống, bốn người xoa lên mặt trược. Vương Khả lại là cảnh giác đám này tà ma đến cùng đang tính cái gì? Mẹ nó có chút xem không hiểu a, mặt khác tà ma cũng cảm giác bầu không khí có chút không đúng, nhưng ai cũng không có mở miệng nói thêm cái gì, bởi vì Bắc Đổ Thần, Nam Đổ Thánh cũng là đàn chủ thân tín, bọn họ giống như làm lấy sự tình gì, bản thân tùy tiện lắm miệng, không phải ở không đi gây sự. Ở Bắc Đổ Thần cùng Nam Đổ Thánh thêm dầu vào lửa, một lần này bài biến thành một bài định thắng thua. Vương Khả sau lưng cái kia 300 hộp chân nguyên huyết làm tiền đặt cuộc, đây chính là một món tài sản khổng lồ a, mà thánh tử cũng dùng đồng giá linh thạch làm tiền đặt cược. Bắc Đổ Thần, Nam Đổ Thánh chỉ là bồi chơi, không chịu trách nhiệm thành bài, chỉ làm cho Vương Khả cùng thánh tử cược. 8 vạn, 4 đầu, phát tài, 4 người quỷ dị đánh lấy mặt trược, Vương Khả ánh mắt không ngừng ở Bắc Đổ Thần, Nam Đổ Thánh trên người liếc nhìn, muốn hiểu rõ hai người mục đích ở đâu. Vương Khả sờ lấy bài, đánh lấy bài. Có thể Bắc Đổ Thần, Nam Đổ Thánh đều không có phản ứng chút nào, đánh tốt nghiêm túc. Sau đó thì sao, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn cho ta thắng thánh tử, vẫn là muốn để cho ta bại bởi thánh tử a? Mẹ nó, có chút xem không hiểu a, ghét nhất loại này không cần kết quả tính toán, các ngươi có thể hay không thêm chút tâm a, tính toán người khác cũng nên có cái mong đợi phương hướng a, ta đây là thắng tiền sẽ rơi trong hố, vẫn thua tiền sẽ rơi trong hố a, các ngươi đều không để ý sao? Cách chương.